bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Viễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 21. Một chính, một phản. Ông già, chả nói nhảm với bọn họ làm cái gì. Bách Vô Cầu đứng một bên, đạp cửa, lao ra ngoài như một cơn gió. Tên thô lỗ lao ra không bao lâu, giọng nói như chuông vỡ của hắn đã vang lên. Sao mà nhiều người thế này? Ông già mau ra đây nhìn xem. Ông đây giết chết đám phương sĩ này, thì liệu Từ Phúc có trở mặt với ông đây không? Tinh khí Bách Vô Cầu tuy xuề xòa bộp chộp, nhưng trong lòng vẫn có chút nể nang kiêng dè Từ Phúc đang ở hải ngoại xa xôi. Đừng nói là hắn, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh giờ gậy lên quật một nhát xe gió đầy uy mãnh, nhìn như đang muốn dùng gậy quật chết một đống người. Nhưng khi gậy lớn giáng xuống thì lại dừng ngay gang tấc, cũng không dám quậy ra mạng người. Lâu này Quy Bất Quy và Trương Tùng đưa mắt nhìn qua cánh cửa đang mở rộng, nhìn thấy ở bên ngoài có 300-400 phương sĩ đang vây quanh Tôn Vô Bệnh và Bách Vô Cầu. Có thể nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc trong số đó, đều là những người lúc trước từng nhìn thấy trong đội thuyền của Tử Phúc. Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh có ý nể mặt, nhưng những phương sĩ đó thì không. Bọn họ sử dụng trận pháp phá yêu được Tử Phúc truyền lại trước khi ra biển, chơi hẳn đòn sát thủ tấn công hai con yêu quái. Bạch Vô Cầu mấy lần suýt bị thương, vì yêu vương từ trước này tức giận mắng ầm lên. Nể mặt lao cha Từ Phúc của các ngươi, ông đây ra tay đã tiết chế 8 phần rồi. Các ngươi thì ngược lại dốc toàn lực, như ông đây là kẻ thù giết cha. Được lắm, nếu các ngươi đã không muốn mặt mũi, vậy thì ông đây coi như ông già đã chết trên tay các ngươi. Trận này coi như báo thù cho ông già. Bay vào cầu nói chuyện mà lửa giận xông lên phừng phừng, cũng không quan tâm bọn họ có phải là đệ tử của Tử Phúc hay không. Để khi đánh tiếp thì không thèm nhân nhượng nữa, mà thấy có người sắp sửa mất mạng, vẫn là Tôn Vô Bệnh ở một bên nhanh tay kéo đám phương sĩ ra. Còn khi này ngược lại đã cứu bọn họ một kiếp. Ông già ta phải đi ra chấn chỉnh một chút. Thằng bé này không thể thật sự coi ông già ta đã chết được. Quy Bất Quy cười khổ nhìn Ngô Miễn, rồi một đạo tàn ảnh lao nhanh ra ngoài. Nhưng đợi ông già lướt qua, liền không ngừng có phương sĩ ngã xuống. Quy Bất Quy ra đòn với lực đạo vừa phải, những phương sĩ này chỉ tạm thời mất khả năng tấn công, nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Con trai ngốc, người quay lại trông chừng mấy người trong phòng đi, nơi này giao cho cha. Ông già lao tới bên cạnh Bách Vô Cầu, ngăn cản hắn ra đòn sát thủ. Vừa định kéo hắn trở lại phòng, chợt nhìn thấy từ bên ngoài quán trọ có hai phương sĩ đi vào. Quy Bất Quy cau lại đầu mày, nói với hai phương sĩ vừa mới đến: hai vị đại phương sư đã lâu không gặp, hai vị có muốn lội vào vùng đất bụt này sao? Pháp chỉ của đại phương sư, chúng ta làm đệ tử sao có thể không tuân. Người tới không ai khác, chỉ là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trông thấy hai người bọn họ xuất hiện, đám phương sĩ đang khổ đấu với Quy Bất Quy như nhìn thấy ánh dạng đông. Sĩ khí lúc đầu có chút suy giảm, bây giờ một lần nữa bùng lên, tiếp tục thi triển thuật pháp mạnh mẽ tấn công Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Những phương sĩ này đều là đệ tử đi theo Tử Phúc tu luyện trên biển, bọn họ không có tình cảm đồng môn với Quy Bất Quy, ra tay cũng không chú ý nặng nhẹ, bắt đầu dùng sát chiêu với ông già. Quảng Nhân và Hỏa Sơn mới xuất hiện, mặc dù không lập tức ra tay, nhưng áp lực mà bọn họ mang đến đã khiến Quy Bất Quy lộ ra chút vụng về. Ông già vừa phải đối phó với một đám phương sĩ như soi đói rình mồi, vừa phải dành ra phân nửa tinh lực đề phòng thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn. Lúc ra tay cũng không nỡ hạ sát thủ với đám phương sĩ, đành quả đánh lại một thời gian, Quy Bất Quy đã rơi vào thế hạ phong. Lâu này, sau lưng Quảng Nhân lại xuất hiện thêm Hòa Thượng Quảng Hiếu. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ không tốt, nhưng theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc, vẫn có thể tạm thời liên thủ một lần. Thấy thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn không để ý tới mình, Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói: "Hai vị đại phương sư vẫn chưa có ý định ra tay sao? Đây đều là những đệ tử bên cạnh đại phương sư Tử Phúc. Nếu lúc sau bọn họ quay trở về bẩm lại với đại phương sư rằng hai vị đại phương sư các ngươi tới đây xem náo nhiệt, đại phương sư Tử Phúc sẽ nghĩ như thế nào?" Đến lúc phải ra tay, thầy cho chúng ta ăn sẽ ra tay. Hai mắt Quảng Nhân nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu bên phía Quy Bất Quy, miệng thì lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu Quảng Hiếu thiền sư mới đi qua giúp đỡ thì quá tốt. Đến lúc ta trở về gặp đại phương sư, nhất định sẽ thay thiền sư nói thêm vài lời tốt đẹp." "Cả người còn đứng đó mà sao? Cả người có xứng đáng tự xưng là đệ tử của đại phương sư không?" Lúc này, trong không khí vang lên tiếng sấm. Sau đó, một đệ tử lớp trước Quảng nữa xuất hiện. Quảng Nghĩa từ hư không xuất hiện trước mặt mấy người. Quảng Nghĩa vừa đến thì lập tức gia nhập cuộc chiến, chân áp Quy Bất Quy, vốn đã phần nào chân vật rối bời. Quảng Nghĩa là đệ tử thân cận đích thực được hầu hạ bên cạnh Tử Phúc. Thấy hắn xuất hiện, Quảng Nhân và Quảng Hiếu liếc nhìn nhau, rồi cũng có phần bị động mà lao vào vòng chiến đấu. Lúc này, cho dù Quy Bất Quy có muốn hạ sát chiêu, cậu không xoay chuyển được gì. Mấy trăm phương sĩ vây quanh Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh. Ba người lớp trước Quảng thì kiềm tỏa Quy Bất Quy. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, quần áo của ông già đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông già mấy lần muốn thi triển phá không, nhưng ba người quen cũ trước mặt thậm chí còn không cho ông già cơ hội kéo được tay ra. Hai người Quảng Nhân, Quảng Hiếu không vội vàng hạ gục Quy Bất Quy là vì bọn họ còn dè chừng Ngô Miễn vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ muốn bảo toàn lực lượng để đối phó với nam nhân tóc bạc khó nhằn kia. Hơn nữa đối với lão cáo giả Quy Bất Quy này, về sau hẳn là vẫn còn có lúc phải hóa thù thành bạn, nên hiện tại cũng không thể đắc tội quá mức với ông già. Tuy nhiên, một người lớp trước Quảng khác thì lại không nghĩ như vậy. Quảng nghe thấy Quy Bất Quy bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, liền tiếp tục hạ sát thủ, bộ dạng như muốn Quy Bất Quy chết ngay tại chỗ mới thôi. Quảng Nghĩa hoàn toàn không nghĩ đến tình cảm ngày xưa. Quảng Nhân, Quảng Hiếu nhìn mà không khỏi cau mày. Lúc này, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn: "Đừng làm tổn thương cha ta!" Sau đó là Bách Vô Cầu đột phá trận pháp của đám phương sĩ, lao tới trước mặt Quảng Nghĩa. Hắn rùng lên một tiếng, rồi giơ năm đấm nhắm thẳng vào đầu Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa đang dồn toàn lực đối phó với Quy Bất Quy. Lúc này, mở rút lại sức lực tự vệ thì đã quá muộn rồi. Đúng vào lúc hắn hoàng hồn kinh hãi, Bạch Vô Cầu đang lao tới phía sau Quảng Nghĩa, đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Cơ thể khổng lồ của hắn ngã xuống đất đánh rầm một tiếng. Khoảnh khắc Bạch Vô Cầu lao tới, Quảng Nhân và Quảng Hiếu đồng thời lắc mình vọt tới hai bên sườn tên thô lỗ, lập tức ra tay tấn công yêu vương tiền niệm, đang cho hắn ngã xuống đất ngất xỉu luôn. Đúng vào lúc này, lại có một bóng người đầu bạc áo trắng xuất hiện ở giữa ba sư huynh đệ lớp chữ Quảng. Người này giơ tay vỗ nhẹ một cái vào lưng Quảng Nghĩa, liền thấy Quảng Nghĩa phun một ngụm máu tươi lên người Quy Bất Quy, cơ thể văng đi mấy chục trượng xa rồi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cả người thật biết phân biệt trong ngoài gần xa, đúng là đệ tử tốt của Tử Phúc. Người vừa bất ngờ ra tay chính là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Thấy rằng mình không ra mặt thì không xong, y lập tức xuất hiện ngăn cản mấy người lớp chữ Quảng, cứu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Sau khi áp lực biến mất, Quy Bất Quy lập tức nhào đến bên cạnh Bách Vô Cầu. Thấy tên thổ lô chỉ bị trọng thương bên ngoài, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Ông già đưa tay lau máu và mồ hôi trên mặt, cười khà khà nói với Ngô Miễn: Người đã nghe chưa? Vừa rồi thằng ngốc này gọi ông già ta là cha, trước đó nó cũng không gọi. Đúng lúc này, trong căn phòng mà Ngô Miễn vừa canh giữ, đột nhiên xẹt qua một luồng hơi kỳ quái. Ngay sau đó, giọng nói của Trương Tùng vang lên: Hai người kia trốn thoát rồi. Hàn Trung Tiên và Tường Hợp Tiên đang dùng đột pháp chạy trốn. Bọn họ làm thế nào cởi bỏ được phong ấn? Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Quảng Nhân, Quảng Hiếu và những phương sĩ khác đồng thời biến sắc. Bọn họ không thèm để ý tới đám người và yêu Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh nữa. Hai người lớp chữ Quảng và mấy phương sĩ dẫn đầu nhanh chóng xông vào phòng. Thế ở đây chỉ còn lại hai người một Long Trùng, Trương Tùng, Thao Thiết và Phòng Hiên. Hai người và một con rồng. Kỳ quái lắm phải không? Vốn ta đang muốn chờ xem ai sẽ cứu hai người bọn họ. Hóa ra lại là một đám phương sĩ. Lâu này, cùng với giọng nói mang theo ý lạnh cay nghiệt, ngồi bên cũng xuất hiện trong phòng. Ý liếc nhìn Quảng Nhân và Quảng Hiếu, sắc mặt đang cực kỳ khó coi, lại nói tiếp. Vẫn chưa hiểu hả? Ban ngày lúc tu sĩ thủ hạ của Lý Kiến đụng chạm vào Hàn Trung Tiên, đã lén cho gã biện pháp xóa bỏ cấm chế. Phong nhục kia thật sự ăn ngon như vậy sao? Kể từ khi hai người Tưởng Hàn rơi vào tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hành tung của bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của những phương sĩ này. Chỉ là việc tập hợp các phương sĩ đang thi hành sát lệnh từ khắp nơi, đồng thời liên lạc với những nhân vật quan trọng như Quảng Nhân và Quảng Hiếu, cần tốn một ít thời gian để các phương sĩ mới không ra tay ngay lập tức. Tình huống gặp gỡ Lư Giang Vương Lý Kiến lúc ban ngày cũng lọt vào mắt của những phương sĩ này. Có điều Lư Giang Vương nổi tiếng là kẻ tham ăn, đám phương sĩ theo dõi cũng không cảm thấy có gì không đúng. Đêm đến, khi tất cả các phương sĩ từ biển trở về đất liền đã tập hợp lại, dưới sự chỉ huy của Quảng Nghĩa, các phương sĩ bắt đầu ra tay. Mặc dù Quảng Nhân nhận ra hình như có điều gì đó không ổn, bản thân ông ta cũng không muốn chọc vào mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy gây thêm rắc rối. Điên rồi bị Quảng Hiếu khích tướng xúi dục, Quảng Nghĩa đầu óc đơn giản vẫn quyết định ra tay. Không thể ngờ hai người Tưởng Hàn cuối cùng vẫn trốn thoát. Lâu này Quảng Nghĩa cũng đã tỉnh lại, đợi hai phương sĩ thủ hạ diêu dậy đi vào căn phòng nơi hai người Tưởng Hàn biến mất. Sau khi xác nhận hai người rời đi, hắn đỏ bừng mặt nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cả người vậy mà dám thả phương sĩ có tên trong sát lệnh. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo đầy đủ đúng sự thật với đại phương sư. Cả người chờ. Vậy nhờ nói rõ cả người tham công sốt ruột. Tường Hợp Tiên và Hàn Trung Tiên vốn là đang trên đường đi gặp đại phương sư Tử Phúc, nói do chuyện bọn họ cùng nhau bày kế hãm hại Phòng Hiên, lại bị các người phá rối. Lúc này Quy Bất Quy đã hồi phục lại, cũng bật cười kha kha, tiếp tục nói với Quảng Nghĩa trước mặt tất cả các phương sĩ. Hiện giờ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đang ở chỗ đại phương sư Tư Phúc cầu xin, người lại muốn phá hỏng đại sự của ông ta. Quảng Nghĩa, ông già ta khuyên ngươi một câu, lần này trở về bên cạnh đại phương sư, nếu không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài nữa. Nói bậy, hai kẻ phản đồ kia rõ ràng là bị các ngươi thả ra. Quảng Nghĩa nói ra câu này mà chính mình cũng thấy có chút chột dạ. Hắn liền rời mắt đi sang Phòng Hiên đang đứng sau lưng Trương Tùng, cười lạnh nói. Ha, đúng rồi, người cũng là người có tên trong sát lệnh. Lần này bao nhiêu người kéo đến, không thể đi một chuyến vô ích được. Phòng Hiên, người bị phát hiện câu kết với phản đồ của phái phương sĩ, đền tội đi. Người thật là điên rồi. Lúc này ngồi bên lại cổ quái cười một tiếng, không tiến lên ngăn cản mà ngược lại lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Phòng Hiên, dường như đang muốn chờ xem Quảng Nghĩa sẽ giết Phòng Hiên như thế nào. Quảng Nghĩa, vừa rồi Quy Bất Quy nói gì người nghe không hiểu sao? Đại thuật sĩ đã đi cầu xin đại phương sư. Khi thấy Quảng Nghĩa không dám làm gì Ngô Miễn, Quy Bất Quy, định dùng Phòng Hiên để trút giận, Trương Tùng đành phải bước lên ngăn trước mặt Phòng Hiên, tiếp tục nói với Quảng Nghĩa. Lâu chưa gà chính miệng Tưởng Hợp Tiên đã nói Phòng Hiên bị bọn họ và đám người giả trọng hãm hại. Nếu hắn chết trong tay ngươi, quan hệ giữa thuật sĩ và phương sĩ sẽ không có ngày nào yên ổn nữa đây. Trên sát lệnh có tên Phòng Hiên. Quảng Nghĩa vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra tấm lụa có viết sát lệnh, trước mặt mọi người đọc lại một lần những gì đại phương sư Tử Phúc đã viết. Sau khi đọc xong thì tiếp tục nói với Trương Tùng. Trương Tùng, ngươi tránh ra, đừng cản trở Phòng Hiên đền tội. Trong khi nói, hắn đồng thời nhận lấy trường kiếm từ Phương Si bên cạnh. Mũi kiếm chĩa vào Phòng Hiên, sắc mặt đã tái nhợt vì sợ hãi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khóe miệng Quảng Nhân hơi giật lên, như đang cố ý muốn ngăn cản Quảng Nghĩa. Nếu khi nhìn thấy Quảng Hiếu ở bên cạnh lộ ra nụ cười đầy cổ quái, đại phương sư tóc bạc lại đổ ý, lạnh lùng nhìn Quảng Nghĩa đang chuẩn bị ra tay. Mà Quy Bất Quy lúc này đã di chuyển ra phía sau Ngô Miễn. Ông già đang ngấp nghé trạng thái thoát lực, dù có tiếp tục ra tay cũng không thể ngăn cản được Quảng Nghĩa. Nhưng người không liên quan tránh ra. Quảng Nghĩa tuân theo pháp chỉ của đại phương sư, lúc này phải cho Phòng Hiên đền tội. Nói xong câu này, Quảng Nghĩa giơ kiếm lên chuẩn bị xuống tay với Phòng Hiên. Những người xung quanh trong lòng đều mang ý xấu, đang chờ xem diễn biến tiếp theo. Nếu Quảng Nghĩa thật sự giết chết Phòng Hiên, thì châu đại thuật sĩ phải giải quyết thế nào cho êm đẹp. Ngay lúc nhát kiếm của Quảng Nghĩa sắp sửa chém lìa đầu Phòng Hiên, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ. Thỏa sĩ ra ra ta, muốn xem kẻ nào dám động đến hậu duệ của ta. Cùng với tiếng nói, bức tường phiên đồng của phòng trọ đột nhiên sụp đổ. Xuất hiện phía sau đống gạch ngói là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Cùng lúc đại thuật sĩ hiện thân, trong lòng Quảng Nghĩa không tự chủ được mà run bắn lên. Trường kiếm trong tay cầm không chắc, suýt chút nữa rơi xuống đất. Quảng Nghĩa, ngay cả cơ hội để thuật sĩ ra ra đi tìm đại phương sư của các người cầu xin, người cũng không cho phải không? Thật sự muốn dòng dõi họ Tịch của chúng ta chết trong tay phương sĩ các người hả? Tịch Ưng Trần vừa xuất hiện thì chậm rãi đi về phía Quảng Nghĩa. Mấy phương sĩ vốn đang đứng trước mặt Quảng Nghĩa không chịu nổi khi thế áp lực mà đại thuật sĩ mang đến, không tự chủ được lùi về sau mấy bước, nhường Quảng Nghĩa đứng ra. Tịch Ưng Trần cười hung dữ bước đến chỗ Quảng Nghĩa. Thì phương sĩ này vẫn chưa phản ứng lại, ông ta lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa khác đưa cho Trương Tùng, nói: người đọc cho hắn nghe. Chờ người đọc xong, thuật sĩ ra ra ta lại nói lý với hắn. Vâng. Thấy Tịch Ưng Trần xuất hiện, Trương Tùng cuối cùng cũng nhẹ nhõm một hơi. Hắn mở tấm lụa ra đọc to trước mặt mọi người: trong chuyện của Phòng Hiên còn có ẩn tình, tạm không truy cứu Phòng Mỗ. Sau khi bắt được ba người Tưởng Hợp Tiên, Hàn Trung Tiên và Giả Trọng, sẽ quyết định có tiếp tục truy cứu tội trạng của Phòng Mỗ hay không. Quầy thư vẫn có tên Tử Phúc và ân tín của đại phương sư, nhưng thời trẻ Trương Tùng và Tử Phúc còn có quan hệ không thể nói rõ, vì kiêng kỵ mà hắn qua loa giấu tên Tử Phúc không đọc ra. Tuy nhiên khi Trương Tùng tuyên đọc pháp chỉ, cô vẫn cố ý vô tình để lộ chữ viết trong thư cho ba người lớp trước Quảng thấy, để bọn họ nhìn rõ bên trên có tên Tử Phúc. Trương Tùng đọc pháp chỉ xong thì cung kính trả lại tấm lụa vào tay đại thuật sĩ. Sau đó Tịch Ưng Trần mở miệng nói: ba người lớp trước Quảng ở lại, được phương sĩ còn lại ra ngoài đợi đi. Như lời này vừa nói ra, đám tiểu phương sĩ thế mà đều không tự chủ được bước ra khỏi phòng trọ. Chờ sau khi tất cả phương sĩ đã rời đi, Tịch Ưng Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười ha hả nói với nhóc Nhậm Tam: con trai ta đã nhiều năm không gặp, à sao con vẫn không lớn lên chút nào vậy? Có phải lão già Quy Bất Quy bắt nạt con không? Nói với thuật sĩ ra ra. Tịch Ưng Trần đột nhiên thay đổi thái độ, khiến mấy người trong phòng có chút không kịp thích ứng. Quảng Hiếu thừa dịp vội vàng bước ra, cười nịnh nói: đại thuật sĩ, chuyện này cũng không thể trách một mình phương sĩ Quảng Nghĩa được. Còn có người cố ý hãm hại, để mấy kẻ tử tội Tường Hàn chạy trốn, cố ý giữ lại Phòng Hiên tiên sinh, dù phương sĩ Quảng Nghĩa mắc câu. Quảng Hiếu vừa mới đi tới bên cạnh Tịch Ưng Trần, đại thuật sĩ đột nhiên giơ tay tát bốc một cái vào mặt hòa thượng. Tiếng bạt tai không quá lớn, điều vẫn đánh cho hòa thượng Quảng Hiếu ngã xuống đất ngất xỉu. Trên mặt hắn có dấu bàn tay đỏ bừng, cho dù có thể chất trường sinh bất lão thì cũng còn lâu chưa thấy tan đi. Vừa rồi có con ruồi nào vo ve vậy nhỉ? Dám cắt ngang cha con chúng ta nói chuyện, thật là đáng giận mà. Tịch Ưng Trần nói lời này vẫn một bộ cười đùa sảng khoái, ôm nhóc Nhậm Tam ném lên ném xuống chơi đùa. Nhìn thấy Quảng Hiếu nói chuyện giúp mình, ngược lại còn bị ăn vả, Quả Nghĩa lúc này cũng chỉ đành liều mình bất chấp, tiến lên vài bước tới trước mặt Tịch Ưng Trần. Sau khi dừng lại ở khoảng cách nằm ngoài sải tay của đại thuật sĩ, Quả Nghĩa mới lên tiếng. Đại thuật sĩ, Quả Nghĩa cũng chỉ làm theo pháp chỉ, ngài muốn trừng phạt thì cứ việc. Thuật sĩ ra ra ta thích những người phạm sai lầm lại sống chết không chịu thừa nhận như ngươi. Cho ngươi một cái bạt tai, trong lòng thuật sĩ ra ra cũng hả giận. Vừa nói chuyện, Tịch Ưng Trần cũng giơ tay và cho Quả Nghĩa một cái. Chát một tiếng, Quả Nghĩa ngã xuống bên cạnh Quảng Hiếu, trên mặt cũng xuất hiện dấu bàn tay đỏ bừng. Trước khi ngất đi còn loe lên suy nghĩ cuối cùng, rõ ràng ta đã giữ khoảng cách, làm sao mà ông ta vẫn đánh trúng chứ. Sau khi vả vêu mồm hai người lớp trước Quảng, Tịch Ưng Trần vẫn cứ cười ha hả chơi đùa với nhóc Nhậm Tam trong lòng. Sau đó sao mặt ông ta tối sầm lại, nói với Quảng Nhân đang toát mồ hôi lạnh. Đại Phương Sư, ngươi còn đợi thuật sĩ ra ra lên tiếng mời nữa sao? Cho ngươi yêu đãi đặc biệt, chọn mặt bên nào? Quảng Nhân lúc trước từng có va chạm với Tịch Ưng Trần, cũng đã từng bị ông ta vả. Nhưng lúc đó xung quanh không có nhiều người như vậy. Bây giờ lão thuật sĩ này lại muốn mình đi qua ăn bạt tai trước mặt bao nhiêu người. Dù sao cũng từng làm đại phương sư, bị sỉ nhục như vậy còn không bằng Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa. Chung một cái tát xong cái gì cũng không biết nữa. Thấy Quảng Nhân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tịch Ưng Trần cau mày. Người bắt đầu khách sáo với thuật sĩ Gia Gia từ khi nào đây? Còn muốn ta đích thân đi qua mời nữa sao? Quảng Nhân không chịu nhục. Đại phương sư lạnh lùng nhìn đại thuật sĩ. Hai pháp khí đoàn kiếm của ông ta từ phía sau bay ra, theo ánh hàn quang lóe lên, bay vào đến trước mặt đại thuật sĩ. Cùng lúc pháp khí bay đi, cơ thể Quảng Nhân cũng biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt đã lùi ra vài chục trượng xa. Đại phương sư vừa xuất hiện thì nhanh chóng thi triển độn pháp ngũ hành. Chỉ cần hai thanh đoàn kiếm có thể duy trì trong chốc lát, ông ta sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Nhưng cùng lúc, bóng dáng đại phương sư xuất hiện trở lại. Một bàn tay múp míp thịt đã đặt lên vai ông ta. Rồi giọng nói của đại thuật sĩ vang lên sau lưng Quảng Nhân. Thuật sĩ ra ra hiểu rồi. Người không muốn cái mặt này đúng không? Không đợi Quảng Nhân kịp hiểu, một bàn tay đã thò ra từ sau đầu ông ta, đánh chát một cái vào má bên phải. Liền thấy đại phương sư bị đánh bay lên, vẽ một hình vòng cung trên không trung, rồi rơi xuống bên cạnh Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu. Ngay khoảnh khắc Quảng Nhân bị đánh bay, hai thanh đoàn kiếm vốn đã bay về cứu chủ, bất chợt loe lên như hai tia chớp, bay đến bên người Quảng Nhân, còn đang bay giữa không trung, sau đó vèo một tiếng biến mất, không còn dấu vết. Chứng kiến một màn này, trên mặt Ngô Miễn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Lên đến ba phương sĩ lớp trước Quảng cùng nhau nằm đo đất, Tịch Ưng Trần bĩu môi, nói với đám phương sĩ còn lại đang sững sờ tại chỗ. Muốn ăn tát thì lần lượt lại đây. Sợ mặt đau thì mang ba người này cút đi. Hôm nay thuật sĩ Gia Gia gặp lại con trai, tâm trạng rất tốt nên tha cho các ngươi lần này. Nếu còn có lần sau thì mỗi người một bạt tai, cho các người đều được nếm thử đấy. Đại thuật sĩ đã đưa ra pháp chỉ mới nhất của đại phương sư Tử Phúc. Đám phương sĩ không còn lý do gì để ra tay nữa, lập tức thức thời tiến tới khiêng ba người lớp trước Quảng đi. Nhìn bộ dạng cục đuôi ủ rũ của bọn họ, Tịch Ưng Trần cười hì hì nói với nhóc Nhậm Tam mình đang bế trong lòng. Bây giờ cha con bội phục thuật pháp của Tử Phúc, nếu về khoản dạy dỗ đệ tử thì chẳng ra làm sao. Tứ đại đệ tử lớp trước Quảng cộng lại cũng không bằng 1/10 Tử Phúc. Ông Bô, đệ tử của ông không có ra gì đâu. Nhong Nhậm Tam cười khúc khích, vừa nghiền ngậm chòm râu của Tịch Ưng Trần, vừa dùng giọng điệu non nớt tiếp tục nói với đại thuật sĩ. Nhân sơn bọn ta nói thật nhá, ông Bô cũng đừng giận nhá. nói thế nào thì người ta cũng có tứ đại đệ tử giữ thể diện. Đệ tử của ông cũng không ít. Có ai so sánh được với một mình Quảng Nhân không? Con trai, con không hiểu. Đệ tử của cha, còn có mấy người theo ta được qua 20 năm sao? Nếu con người có căn cơ tốt một chút, để thuật sĩ ra ra ta cầm tay dạy dỗ dăm 300 năm, sẽ lợi hại biết nhường nào. Trên mặt Tịch Ứng Chân không hề lộ vẻ nóng giận, làm mặt quỷ với nhóc Nhậm Tam rồi nói tiếp. Ít nhất cũng phải cao hơn Quảng Nhân một khúc, chí ít là chịu được một bà tai của cha con. Tịch Ứng Chân đang giải thích với nhóc Nhậm Tam về khác biệt giữa mình và Tử Phúc. Sau lưng đột nhiên có người nói. Đại thuật sĩ, ngài đã đả thương ba vị tiền bối trong phái Phương Sĩ của ta, chắc cũng không thiếu ta đâu nhỉ. Tịch Ứng Chân quay lại nhìn thấy Hỏa Sơn tóc đỏ đã đứng phía sau cách mình 3-4 trượng. Về đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, thầy đại thuật sĩ quay đầu nhìn mình, lập tức hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Sư tôn chịu nhục, mà đệ tử còn êm đẹp đứng đây, càng là vô cùng nhục nhã. Đại thuật sĩ là trường bối của Hỏa Sơn, ta không thể ra tay với trường bối. Xin đại thuật sĩ cùng cho Hỏa Sơn một tát. Hỏa Sơn không thể nhìn sư tôn của mình chịu nhục. Một mình chịu nhục. Tịch Ưng Chân quay lại liên nhìn Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu đã được các phương sĩ dìu lên, tỏ ra có chút khó hiểu, nói với Hỏa Sơn. Người xem hai người bọn họ đều đã chết rồi đấy hả? Thuật sĩ ra ra biết người nhìn bọn họ không vừa mắt, nhưng chuyện như vậy thì nghĩ ở trong lòng được rồi. Hỏa Sơn người làm sao có thể mở miệng nói ra cho được chứ? Hỏa Sơn cũng kịp nhận ra mình đã nói sai, nhưng dù sao thì gã cũng là người từng làm đại phương sư. Ổn định tinh thần lại một chút, gã nhấc chân bước đến chỗ Tịch Ứng Chân. Hỏa Sơn thân là đệ tử của đại phương sư Quảng Nhân, dù không thể thay thầy báo thù, cũng có thể cùng sư tôn đồng cam cộng khổ. Thuật sĩ ra ra sông lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người yêu cầu ăn bạt tai đấy. Tịch Ứng Chân liếc nhìn Hỏa Sơn nói tiếp. Mặc dù ngươi cũng được gọi là đại phương sư, nhưng thuật pháp của ngươi thật sự khó mà để vào mắt được, vô gì không đủ tư cách nhận cái bạt tai này. Lần này nể mặt ngươi tự nguyện chịu tội với sư tôn mình, không có lần sau đâu đấy. Tịch Ứng Chân vừa nói vừa phất tay về phía Hỏa Sơn. Khi đại thuật sĩ giơ tay lên, một lực hút rất mạnh đã hút Hỏa Sơn về phía này. Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên, đại phương sư tóc đỏ bị đánh lên không trung, rồi rơi xuống bên cạnh Quảng Nhân. Lông gà ngất đi, trên mặt còn lộ vẻ mặt hài lòng thỏa mãn. Sau khi cho Hỏa Sơn một bạt tai xong, đại thuật sĩ quay đầu lại nhìn Phong Hiên. Vẻ mặt ông ta lúc này hoàn toàn khác với lúc nhìn nhóc Nhậm Tam, nghiêm khắc nói với hậu duệ của mình. Để xem, chuyện tốt người đã làm, tất cả đều do người đấy. Nếu không phải do người, thì làm sao xảy ra chuyện như này? Bởi vì người mà bao nhiêu người đã bị hại chết. Người muốn nhìn thấy ta và lão già Tử Phúc đánh nhau đến chết, người mới vừa lòng phải không? Người còn mặt mũi đứng đấy, quỳ xuống. Mắng Phòng Hiên xối xả một hồi, Tịch Ưng Trần lại bắt hậu duệ của mình quỳ xuống. Thân thể Phòng Hiên bắt đầu hơi run lên, miệng không ngừng nói. Là con sai, con không nên gây phiền toái lớn như thế cho đại thuật sĩ. Con sai rồi. Đồ vô dụng. Tịch Ưng Trần một cước đã ngã Phòng Hiên. Sau đó, xem hắn như người trong suốt, thẳng thừng bước qua đi tới trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói. Thuật sĩ ra ra ta thưởng phạt phân minh. Lần này các ngươi thà vi phạm pháp chỉ của Tử Phúc, cô phải tới giúp ta. Nhân tình này, thuật sĩ ra ra nhớ kỹ. Đợi đến lúc... Phòng Hiên thật sự là hậu duệ của ngươi sao? Đại thuật sĩ còn chưa nói xong, Ngồi Mẹ đã lên tiếng ngắt lời. Nếu là trước đây, hành động này lẽ ra sẽ bị tát vào mặt. Nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới vừa rồi giúp mình một đại ân, bây giờ mà trở mặt vung tay thì còn hơi sớm. Thế là đại thuật sĩ đành nén cơn giận, nói với Ngô Miễn. Hắn là hậu duệ của ca ca ta. Luận kỹ ra, Cùng gốc gác tổ tiên với thuật sĩ Gia Gia. Nói hắn là hậu duệ của ta, cũng không xúc phạm hắn. Nhưng hắn học hành không ra gì, sau khi thành danh liền liều lĩnh giết người. Bây giờ lại còn thông đồng với phản đồ của Tử Phúc. Nếu không phải hắn là nhân tài hiếm có trong gia tộc, có thể tu luyện thuật pháp, thuật sĩ Gia Gia đã sớm tiện hắn đi luân hồi rồi. Thái độ của Tịch Ưng Chân đối với Phòng Hiên còn không tốt bằng nói chuyện với đệ tử Hòa Sơn của Quảng Nhân. Càng không cần phải nói đến nhóc Nhậm Tam, được đại thuật sĩ coi như bảo bối. Nếu không biết chi tiết, không ai cho rằng Phòng Hiên lại là hậu duệ của đại thuật sĩ. Phòng Hiên sợ tới mức không dám nói lời nào. Quỷ Bất Quỳ cười hì hì đi tới giảng hòa. Thuật sĩ Gia Gia đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài đã tìm được một chỗ ẩn cư. Nhậm Nhân Sâm ngày ngày ở bên ta, nhắc ta tên ngài suốt đấy. Vừa nói Quỷ Bất Quỳ vừa nháy mắt ra hiệu với nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc hiểu ý, ôm lấy cổ đại thuật sĩ cười khúc khích nói. Còn không phải thế sao? Bây giờ rốt cuộc đã gặp được ông bô rồi. Cho Nhân Sâm bọn ta mặt mũi nha. Để Phòng Hiền đứng lên đi. Hắn cứ quỳ như vậy trong lòng Nhân Sâm bọn ta thấy không thoải mái. Nề mặt con trai ta, người đứng lên đi. Tịch Ưng Chân cau mày liếc nhìn Phòng Hiên, nhìn hắn run rẩy đứng dậy rồi mới nói tiếp. Người đừng tưởng lần này như thế đã là thoát chết. Nếu như người tìm thấy giả trọng, chứng thực được là hai người các ngươi thông đồng với nhau, thuật sĩ Gia Gia sẽ thay Tử Phúc lấy mạng người. Từ đầu là một cuộc đại chiến, bởi vì sự xuất hiện của đại thuật sĩ mà kết thúc nhanh gọn. Tuy nhiên trong lúc đánh nhau, cả quan trọ đang bình thường lại bị phá hủy hơn phân nửa. Quỷ Bất Quỷ lấy số vàng mang theo ra bồi thường cho chủ quán trọ. Sau đó nhờ cây quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ra tay dàn xếp dọn đến một quán trọ khác ở địa phương. Sau khi thu xếp xong mọi việc thì trời cũng đã sáng. Vì Tịch Ưng Trần đã có được pháp chỉ thứ hai của Tử Phúc nên Phòng Hiên không cần phải ra biển đối chất với Tử Phúc nữa. Thảo Thiên mượn bếp của quán trọ để nấu bữa sáng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi chờ cơm. Nhóc Nhậm Tam được Quy Bất Quy ra hiệu, nhóc nháo đòi đại thuật sĩ phải kể cho mình nghe hành trình đi gặp Tử Phúc. Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, Tịch Ưng Trần nói là đi cầu xin Tử Phúc, nhưng khi gặp mặt lại không có chút ý tứ cầu xin nào. Đại thuật sĩ gặp được đại phương sư thì chỉ lo kể lể từng ấy năm qua mình bị đệ tử của ông ta khi dễ ức hiếp như thế nào. Năm đó Quảng Nhân và Hòa Sơn chặn cửa đệ tử Bách Lý Hy, hồ đánh hồ giết, nhiều đệ tử của đại thuật sĩ đã chịu thương vong dưới tay đám người Quảng Nhân. Phương sư khi dễ thuật sĩ suốt bao nhiêu năm, lần này ông ta đến là muốn đại phương sư Tử Phúc cho một lời giải thích. Tử Phúc đã tính được chuyện Tịch Ưng Trần tới để cầu tình tha cho Phòng Hiên, nhưng không ngờ cái thức cầu xin của đại thuật sĩ lại đặc biệt như vậy. Nhìn không được mà bật cười. Sau đó vẫn là đại phương sư chủ động nói mình có thể đang nghĩ oan cho Phòng Hiên. Hiện tại Giả Trọng và các đệ tử khác cấu kết giúp nhau, có lẽ bọn họ mới kéo Phòng Hiên xuống nước, sau đó dùng Tịch Ưng Trần sau lưng Phòng Hiên để chế ngự phán quyết của mình. Thế nhưng tuệ căn của Phòng Hiên đã đứt, một tu luyện cấm thuật là chuyện gần như không có khả năng. Vậy là đại phương sư Tử Phúc đi thần viết ra pháp chỉ thứ hai giao cho Tịch Ưng Trần, căn dặn những phương sư trên đất liền không làm khó Phòng Hiên, mọi chuyện đợi sau khi bắt được Giả Trọng rồi tinh tiếp. Đại thừa sư cũng không ngờ lão giả Tử Phúc lại nể mặt mình như vậy. Lúc đó còn tưởng phái phương sĩ có âm mưu gì đó. Có điều trên đường trở về, nghĩ đi nghĩ lại mãi, thật sự không thể nghĩ ra được thả hậu duệ của mình thì có âm mưu gì. Sau khi trở về, Tịch Ưng Trần đã đi thẳng đến ký viện thành Tịnh Châu. Tuy nhiên lúc này ký viện đã biến thành đất bằng. Sau khi hỏi thăm xung quanh thì biết được Phòng Hiền đã bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện đưa đi. Có nhóc Nhậm Tam làm sợi dây liên kết, đại thuật sĩ không sợ bọn họ sẽ lợi dụng Phòng Hiên để lấy lòng đại phương sư. Chỉ là dù sao hầu duệ của mình cũng bị để tên trong sát lệnh, lúc này bị lộ chỉ sợ đã khiến đám phương sĩ tìm đến gây rắc rối. Tịch Ân Trần lập tức lần theo hành trình của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đuổi đến. Trong lúc đó, ngài nói Trương Tùng cũng đến, bên đường tên mập này cũng dây dưa vào. Đại thừa sĩ ngược lại liền yên tâm, có hắn và Quy Bất Quy, hai con cáo già này canh giữ phòng hiên, an hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Đuổi theo suốt một đường, cuối cùng gặp bọn họ đang đánh nhau với đám phương sĩ ở chỗ này. Nghe Tịch Ưng Trần nói xong, Trương Tùng cuối cùng không nhịn được, nói với vị sư tôn ngày trước của mình: Ưng Trần tiên sinh, ngài đã về đây rồi, vậy nhai xế thì sao? Ngài phải nói đến nơi nào rồi? Nhiều ngày như vậy chắc cũng có thể trở về rồi chứ? Nhai xế không phải đi theo ngươi sao? Vừa rồi thuật sĩ Gia Gia đã muốn hỏi ngươi. Trương Tùng à, bên cạnh ngươi có hai long trùng, sao lại thiếu một con rồi? Tịch Ưng Trần cau mày tiếp tục nói: Chẳng lẽ long trùng kia cuối cùng đã nhận ra ngươi không phải mẹ nó? Trương Tùng kể lại chuyện mình lo lắng cho an nguy của đại thuật sĩ, đã cho nhai xế đi theo bảo vệ. Sau đó bày ra vẻ mặt đau khổ nói: Ban đầu ta còn tưởng rằng nó vừa luôn đi theo lão nhân ra ngài, bây giờ ngài trở lại rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu. Ta và Thao Thiết đều ở đây, nó thì chưa từng tự mình bỏ đi lâu như vậy, nó có thể đi đâu được chứ? Thỏa sĩ Gia Gia ta còn cần một nhóc nhai xế bảo vệ. Tịch Ưng Trần nghe thế cũng cau mày. Ông ta ăn trực ở chỗ Trương Tùng nhiều năm qua, cũng đã quen thuộc với hai long trùng. Bây giờ nghe Trương Tùng nói bởi vì lo lắng cho an nguy của mình mà vai nhai xế đuổi theo bảo vệ, trong lòng đại thừa sĩ loáng thoáng dâng lên chút bất an. Nhai xế được Trương Tùng phái đến Tịnh Châu, nhưng long trùng kia biết tự cách tránh mặt người dân. Cho dù bây giờ nó quay lại hỏi thăm, cũng không ai phát hiện ra tung tích của nó. Nhưng hiện giờ, ngoài trừ đi Tịch Châu tìm kiếm manh mối thì cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao so với nhai xế thì giả trọng khó tìm hơn. Thế là Tịch Ưng Trần liền xuống mang theo Trương Tùng, Phòng Hiên đi Tịch Châu tìm nhai xế. Vừa lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng định rời đi, nhưng Tịch Ưng Trần đã nhiều năm không gặp nhóc Nhậm Tam, không đành lòng chia tay thằng nhóc. Đại thừa sĩ liền thương lượng với Quy Bất Quy, muốn hai người hai yêu cùng theo về Tịnh Châu. Chỉ cần tìm được nhai xế rồi, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy muốn đi thì ông ta tuyệt đối không ngăn cản. Sau khi Trình Giảo Kim qua đời, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không còn việc gì gấp gáp, thế là liền đồng ý, coi như bán cho đại thuật sĩ một ân tình. Buổi chiều hôm đó, tổ hợp người yêu long trùng ngồi xe ngựa do hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị, lần thứ hai xuất phát hướng về thành Tịnh Châu. Nơi bọn họ dừng chân cách Tịnh Châu không xa lắm. Già Dòi thúc ngựa lại thi triển một chút thuật pháp mượn sức gió. Đến đêm khuya ngày hôm sau, đám người và yêu cuối cùng cũng về đến dưới cổng thành Tịnh Châu. Lúc này cổng thành đã đóng lại từ lâu. Dựa theo tính tình của Tịch Ưng Trần, vốn đã định phá cổng đi vào. Phòng hiện không thể thi triển thuật pháp xuyên tường. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục của hai con hồ ly, một già một béo Quy Bất Quy và Trương Tùng, đại thuật sĩ vẫn cùng bọn họ dựng lều vải nghỉ tạm bên ngoài thành. Đợi sang hôm sau, khi cổng thành mở ra, sẽ vào thành tìm kiếm tung tích của nhai xế. Không ngờ được chính là, ngày hôm sau trời đã sáng bảnh mắt, trước cổng thành đã chật ních người muốn vào thành. Thế mà trước sau, vẫn không thấy lính gác cổng thành xuống mở cổng. Mà thấy sau qua giờ mão, lúc này mới có một đám binh lính ngái ngủ mở cổng thành cho dân chúng đi vào. Có vị thương nhân thường xuyên đến Tịnh Châu, quen biết với quan binh gác cổng, nửa đùa nửa thật nói với tên lính mở cổng: Trương đầu, thường ngày giờ dần đã mở cổng thành, tại sao hôm nay lại mở muộn như vậy? Không phải là trong thành xảy ra chuyện gì đây chứ? Có thể xảy ra chuyện rẻ. Mấy ngày trước kỹ viện của Lý Bán Sơn sụp đổ, coi như là chuyện lớn. Tên lính được gọi là Trương Đầu ngáp dài nói tiếp: Nhưng mà đêm qua thì đúng là hơi quái lạ. Hơn 200 người chúng ta canh cổng thành đều ngủ quên. Nếu không phải các ngươi la to, Khâu phó tướng của chúng ta bây giờ hay còn đang ngủ đây? Hơn 200 người đều ngủ quên đó. Thương nhân tỏ vẻ không tin. Cho dù ngày hôm qua bị bắt dốc sức đi làm công sai, cũng không có khả năng hơn 200 người đều ngủ quên hết. Trong khi bọn họ đang trò chuyện, đoàn xe của Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân đã tiến vào thành Tịnh Châu. Không ngờ sau khi tiến vào lại thấy cả thành Tịnh Châu vắng tanh vắng ngắt. Lần trước đến thành Tịnh Châu, nơi này vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Giờ đây mới đi có mấy ngày mà khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn. Nhưng bọn họ đều liên tưởng sai hết. Sau khi vào thành không bao lâu thì thấy tiểu nhị ở các cửa hàng đang ngáp dài mở cửa kinh doanh. Đám tiểu nhị vốn là người siêng năng cần cù nhất bấy giờ đều tỏ ra mệt mỏi. Nhìn bộ dạng ngáy ngủ của bọn họ cũng giống như binh lính canh giữ cổng thành. Đám người Ngô Miễn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn qua thì vẫn là Tịnh Châu của mấy ngày trước, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác hơi không bình thường. Ngay cả cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở thành Tịnh Châu lúc này cũng mới bắt đầu mở cửa buôn bán. Đoàn xe dừng lại ở đây, phu xe chạy đi thông báo. Không lâu sau thì thấy quản sự cửa hàng vội vàng chạy ra cửa. Vì chạy ra quá vội mà quản sự thậm chí còn không để ý trên người có mấy cái nút áo chưa được cài hẳn hoi. Để thấy quản sự đi ra chào hỏi, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Thành Tịnh Châu của các người làm sao vậy? Lên các cổng thành dậy không nổi, thường nhân và người dân trên đường cũng dậy muộn. Mấy ngày nay trong thành xảy ra chuyện gì? Ai không biết con tưởng rằng các người đều bị gọi đi xung quân đấy. Quản sự cười nịnh đáp: Tiểu nhân không biết, hôm qua vẫn ổn, hôm kia cũng không có gì, nhưng hôm nay không hiểu sao không thể dậy nổi. Tiểu nhân kinh doanh ở thành Tịnh Châu suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy đấy. Sáng nay toàn bộ người trong thành Tịnh Châu rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nói đúng ra thì từ đêm qua nên người này đã có gì đó không ổn rồi. Theo lời quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, ông ta mắc chứng mất ngủ trầm trọng, thường xuyên chỉ có thể ngủ được 1-2 canh giờ. Hơn nữa chỉ cần một chút động tĩnh gió thổi cỏ lay là sẽ tỉnh dậy ngay. Đã dậy rồi thì rất khó chìm vào giấc ngủ trở lại. Nhưng tối hôm qua vừa ăn tối xong thì ông ta đang ngáp ngắn ngáp dài, ngã xuống giường một cái, mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng hẳn. Bản thân ông ta cũng không hiểu nổi, chứ mất ngủ kinh niên của mình sao tự nhiên lại tốt lên rồi. Quỷ Bất Quỳ lại hỏi thêm một vài tiểu nhị khác. Câu trả lời của họ về cơ bản cũng giống như quản sự. Sau khi trời tối thì thấy buồn ngủ rũ mắt. Sang ra tiểu nhị phụ trách mở cửa còn chưa dậy, tiểu nhị đi đổ thùng phân trở về nói rằng cả thành Tịnh Châu đều loạn lên như thế. Đêm qua có mấy quán rượu quên đóng cửa, ông chủ và tiểu nhị nằm trên bàn ngủ gật. May mà bếp lửa không mạnh nên lâu dần tự tắt, nếu không có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn như chơi. Nghe những người này nói xong, ông già cười khà khà với Ngô Miễn nói: Thành Tịnh Châu đang yên đang lành lại có chuyện gì xảy ra vậy? Bao nhiêu người đều ngái ngủ không tỉnh. Ngô Miễn chưa đáp lời, Bạch Vô Cầu ở một bên đã không nhịn được nói: Ông già, người trong cả một tòa thành đều ngủ quên, nói trong này không có trò quỷ gì đến ông đây còn không tin. Chả nói xem chuyện gì đang xảy ra, có ai đang thi triển thuật pháp gây mê người dân trong thành hả? Ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Nếu chỉ dựa vào thuật pháp thì không có ai có bản lĩnh ấy, nhưng nếu có người sử dụng trận pháp thì chưa chắc không làm được. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: Mặc dù những trận pháp có thể gây buồn ngủ diện rộng như thế này rất hiếm, nhưng không phải là không có. Phái Phương Sĩ có trận pháp như vậy, còn có mấy môn phái tu đạo lớn xưa kia cũng có thể làm được. Tòa sĩ chúng ta cũng có thể. Tịch Ân Trần nói tiếp một câu, thấy mình mở miệng nói thì Quy Bất Quy lập tức ngậm miệng lại. Đại thuật sĩ nói tiếp: Cái này cũng không coi trận pháp gì quá cao thâm, dùng thảo dược hỗ trợ giấc ngủ làm dẫn, tạo sương mù tràn ngập, khống chế giấc ngủ của dân chúng trong thành. Nhưng tình huống như tối qua thì rõ ràng không phải loại này. Nói đến đây, đại thuật sĩ quay về phía phòng hiên nói: Lộc Trường thuật sĩ ra ra dạy ngươi trận pháp, thuật thôi miên của phái thuật sĩ chúng ta là như thế nào? Ngươi nói lại xem nào. Xem năm đó những gì thuật sĩ ra ra dốc lòng dạy dỗ liệu có chui vào bụng chó hết rồi không? Tịch Ân Trần chưa bao giờ đối xử hòa nhã với đứa hậu bối này của mình, nhưng Phòng Hiên đã quen với điều đó. Hàn Vân bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt nói: thuật pháp và trận pháp mà đại thuật sĩ truyền dạy, con nào dám quên? Nếu như một thuật sĩ muốn thôi miên người dân trong một tòa thành, sẽ chôn vật dẫn trận ở bốn phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ trong thành, sau đó ở trung tâm dùng lò đan kích hoạt bùa chú thôi miên. Đợi khi vật dẫn trận ở bốn phương vị cộng hưởng thì đại trận ắt sẽ thành. Đọc vành vách một chữ không sai, nhưng làm thì lại không ra cái ôn gì. Mặc dù Phòng Hiền đã nói ra trận pháp theo yêu cầu của đại thuật sĩ, nhưng Tịch Ưng Chân vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Phòng Hiền không dám tỏ ra chút nào bất mãn, vẫn cứ cười nịnh mà lui xuống. Thấy hắn lui xuống mà Tịch Ưng Chân vẫn cứ không vui vẻ gì, để bộ dạng đại thuật sĩ cứ như sẽ đi qua đánh hắn bất cứ lúc nào. Thì ra trận pháp thôi miên của phái thuật sĩ khác hoàn toàn với phái phương sĩ, còn có thể chôn vật dẫn trận ở bốn phương vị. Cái này ta đúng là vẫn lần đầu tiên nghe thấy. Nhờ hồng phúc của lão nhân ra, ta còn như được mở mang tầm mắt. Nhìn thấy bộ dạng Tịch Ưng Chân không vui, Quỷ Bất Quỷ lên tiếng nói chuyện rời đi sự chú ý của đại thuật sĩ. Dừng một chút, ông già cười khà khà tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân: Lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, ngài xem tôi qua trong thành Tịch Châu đã bày loại trận pháp nào. Bây giờ trời đã sáng, dấu vết trận pháp để lại đã sớm biến mất rồi. Bọn biết trận pháp của phái nào thì phải tự mình đi xem. Nói dứt lời, Tịch Ưng Trần quay đầu cười ha hả với nhóc Điểm Tam: Con trai, cùng cha ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa trở về ta bảo Thao Thiết làm đồ ăn ngon cho con, còn cho thêm vài vỏ rượu ngon tăng khẩu vị, được không? Nhóc Điểm Tam vốn cũng không có ý định nghỉ ngơi, liền nghe theo Tịch Ưng Chân nói: Nhà sân bọn ta để mặt ông bô lắm đấy, bọn đường này người thì kiệt sức, ngựa thì hết hơi, nếu đổi lại là lão bất tử kia, nói thế nào nhân sân bọn ta cũng phải ngủ một giấc rồi nói tiếp đấy. Tịch Ưng Chân cười to một trận, bề nhóc Nhậm Tam lên, xoay người đi ra ngoài. Ông ta đã đi thì mấy người và yêu phía sau cũng chỉ biết đi theo. Đi được mấy bước, đại thuật sĩ quay đầu nhìn Phòng Hiên, leo đeo theo sau nói: Người khác đi theo thì thôi đi, người đi theo làm cây rẻ. Cả đời này người không có khả năng tu luyện thuật pháp nữa. Coi như là trận pháp đó thì cũng cần có thuật pháp kích hoạt. Người ở lại với Thao Thiết, nó chuẩn bị đồ ăn ngon, gọi vào làm phụ bếp cho nó đi. Để Thao Thiết ở lại nấu ăn thật ra không có gì, bọn nó cũng rất thạo khoản này, nhưng để Phòng Hiên phụ giúp nấu nướng đối với hắn mà nói có chút sỉ nhục. Có điều Phòng Hiên vẫn không phản nàn gì, cam tâm tình nguyện ở lại giúp đỡ Thao Thiết. Ra khỏi cửa hàng, Tịch Ưng Chân đứng yên một lúc phân biệt phương hướng, sau đó ông ta đi phía trước dẫn mấy người và yêu đến một nhà dân không có người ở, rồi đào ra một vại gốm nhỏ ở trong sân. Trước mặt mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Tịch Ưng Chân tự mình đập vỡ vại gốm, để lộ ra bên trong là một ít thứ bột gì đó trông giống như tro cốt. Không sai, là thuật sĩ chúng ta làm ra. Tịch Ưng Chân chỉ liếc nhìn bột phấn trên mặt đất một chút, sau đó nói với nhóc Nhậm Tam đang bế trong lòng: Con trai ta, sau này con có nhìn thấy trận pháp như vậy nữa thì chính là do người trong phái thuật sĩ làm ra. Đây là vị trí Chu Tước, và dẫn trận bên trong là xương của heo vòi. Vì trận pháp đã hoàn thành nên xương heo vòi mới hóa thành bột phấn. Ông bố, Cái này nhìn qua cũng không khó gì mà. Ai cũng có thể làm được. Sao lại nói nhất định là do thuật sĩ chúng ta làm? Ngọc Đậm Tam nhìn bột phấn trên mặt đất, gãi gãi cái đầu nhỏ của mình, tiếp tục nói. Không thể là người ngoài làm sao? Ví dụ như lão bất tử học được cái này, cũng có thể trông bầu vẽ gáo mà bày trận pháp. Mà như thế thì liên quan gì đến thuật sĩ chúng ta? Ngài Ngọc Đậm Tam mở miệng là kêu một tiếng thuật sĩ chúng ta. Dòng điều đó thật sự trở thành thuật sĩ, khiến cho Tịch Ưng Trần thích thú bật cười. Đại thuật sĩ cười xong thì tiếp tục giải thích. Những gì ngươi nhìn thấy chỉ là da lông bề ngoài. Và dân trần ở ba phương vị Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hồ còn lại đều không giống nhau. Hơn nữa ở mắt trận trung tâm còn cần phải có thuật pháp và khẩu quyết của thuật sĩ để kích hoạt trận pháp. Phương thuật của Quy Bất Quy coi như tạm được. Nhưng nếu không có người dạy thuật pháp của thuật sĩ thì đến chết ông ta cũng không học được. Lúc này, Quy Bất Quy cũng thò lại gần góp vui. Vẫn là lão nhân gia ngài hiểu biết ta. Đây là thuật pháp thâm sâu của thuật sĩ. Tuy là một đạo thông suốt trăm đạo khác, nhưng vẫn có câu khác nghề như cách núi. Nếu không có ai chỉ dạy, ta cũng không tự mày mò được trận pháp thế này. Coi như người thức thải. Tịch Ưng Trần cười to, rồi ôm Nhóc Nhậm Tam bước ra ngôi nhà. Sau đó chỉ về hướng đông nam nói. Nơi đó là trung tâm trận pháp. Đi, cha dẫn con đi mở rộng tầm mắt. Quy Bất Quy, lần này các người hưởng cái phúc đức của con trai ta đấy. Nếu không các người tới chết, cũng không hiểu được trận pháp của thuật sĩ. So về thuật pháp thì phương sĩ và thuật sĩ đều có chỗ lợi hại riêng. Nhưng so về trận pháp thì ba cái trận pháp vớ vẩn của phương sĩ các tóc bạc, người đi đâu đây? Ông già, y có ý gì? Trong khi Tịch Ưng Trần đang khoe khoang trận pháp của thuật sĩ huyền diệu đến mức nào, ngồi bên đã quay người đi về phía cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Quy Bất Quy vội vàng đi tới cứu hỏa. Ông già cười định đọt nói, có lẽ y đang mong nhớ món ngon mà thao thiết nấu. Chờ thấy y ông dung siêu phàm, không để ý đến thế tục nhân gian. Thực ra là da mặt mỏng, lúc đông người không có mặt mũi tranh giành món ngon của thao thiết. Bây giờ trở về có thể ăn nhiều một chút. À, Ngô Miễn chính là có tật xấu như vậy đây. Dù biết Quy Bất Quy đang nói hiều nói vượn, nhưng cũng đã cho mình bậc thang bước xuống. Trong lòng Tịch Ưng Trần kỳ thực đã ngứa mắt Ngô Miễn từ lâu, chỉ là nể mặt Nhóc Nhậm Tam. Hơn nữa trước kia nam nhân tóc bạc này thường xuyên giúp đỡ đệ tử của mình. Đại thuật sĩ rất muốn cho y một cái tát, nhưng lại không có lý do gì để vung tay. Hết chương thứ 25. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Kẻ nào là thuật sĩ mà lại bày thuật pháp ở trong thành Tịnh Châu như thế này? Bày thuật pháp để làm cái gì chúng ta cũng chưa biết được. Hồi sau chắc là sẽ hé mở dần dần nha.